Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, cô em vợ yêu cầu 4 canh. Kakashi tại phòng tiếp khách bên ngoài tựa tại góc tường say sưa ngon lành mà nhìn xem cái kia vốn không biết nhìn bao nhiêu lần, đang nghe được động tĩnh bên trong về sau, cũng không hề để ý. Dù sao nơi này chính là tộc Hyuga, nói không chừng nơi này đều bị cái nào đó Hyuga tộc nhân dùng Byakugan giám thị lấy. Shinsei cho dù là thật sự có cái gì làm loạn suy nghĩ cũng không có khả năng làm loạn. Nghĩ đến là hiểu lầm gì đó thôi. Bên trong phòng tiếp khách, Shinsei một tay ôm một cái, bất đắc dĩ đem ngất đi hai tỉ muội nhẹ nhàng ôm đến một bên bàn con bên trên. Sau đó tại vỗ nhẹ nhẹ lấy Hinata cái kia điềm tĩnh gương mặt xinh đẹp. Đem ngất đi Hinata đánh thức. Chấm ngoặc kép, chính trong mê ngủ Hinata cảm giác có người tại vỗ nhẹ mặt mình. Lập tức không khỏi chậm rãi mở mắt. Khi nhìn đến Shinsei cái kia gương mặt đẹp trai về sau, lập tức nhớ tới chuyện lúc trước. Gương mặt xinh đẹp không khỏi lại đỏ bừng. Ngạch, Hinata, ngươi xem trước một chút bên cạnh ngươi vị kia. Chấm ngoặc kép, Shinsei sợ Hinata lần nữa ngất đi. Lập tức chỉ Hinata bên người Hanabi. Bất đắc dĩ nói ra. A, Hanabi, Hinata sững sờ, hướng bên người xem xét. Phát hiện Hanabi té xỉu ở bên người đằng sau. Trên mặt lập tức mà bắt đầu lo lắng. Yên tâm, nàng không có việc gì. Bất quá bị ta đập choáng đi qua mà thôi. Shinsei nhẹ nhàng vỗ vỗ Hinata gương mặt xinh đẹp. Nói khẽ, Shinsei kaka, Hanabi tại sao lại ở chỗ này a? Nàng không phải tại tu hành trận tu luyện sao? Đang nghe Shinsei nói về sau, Hinata nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nghi ngờ nhìn xem Shinsei hỏi. Shinsei nhún vai, buông tay nói ra, ta đây cũng không biết. Bất quá tiểu nha đầu này tại ngươi ngất đi đằng sau liền xông vào. Còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi. Không nói hai lời liền trực tiếp công kích ta. Nổi giận đùng đùng, cho nên đành phải trước đem nàng đánh ngất xỉu. Nghe được Shinsei mà nói, nhớ tới lúc trước sự tình, Hinata gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ lên. Bất quá nhưng không có vừa mới như vậy đỏ bừng. Đứng dậy ôm lấy ngất đi Hanabi. Hinata vỗ nhẹ nhẹ lấy Hanabi khuôn mặt, nhẹ giọng kêu lên. Hanabi, Hanabi ngươi tỉnh. Chấm ngoặc kép, tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép, bởi vì Shinsei vẻn vẹn mê đi Hanabi mà thôi. Ra tay rất nhẹ, cho nên Hinata rất nhanh liền đem Hanabi đánh thức. Vừa mới tỉnh lại Hanabi một chút liếc về một bên Shinsei. Lập tức nhảy dựng lên, vọt thẳng hướng về phía Shinsei. Trong miệng mắng to lấy, ngươi tên bại hoại này, dám khi dễ tỉ tỉ của ta, ta liều mạng với ngươi. Bành, Shinsei cấp tốc một bên thân, tránh thoát Hanabi công kích, tay trái trực tiếp xách lấy nàng sau cổ áo, đưa nàng xách lên. Bại hoại, mau buông ta ra, ta không để yên cho ngươi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên bị cầm lên đến, Hanabi không khỏi có chút chân tay luống cuống, tay chân trên không trung nắm, bắt loạn, một bên hung tợn mắng to lấy. Shinsei kaka, buông xuống Hanabi đi, ta đến cùng với nàng giải thích một chút. Một bên Hinata ở một bên có chút kinh ngạc nhìn qua không ngừng tại chửi ầm lên lấy Shinsei Hanabi. Vội vàng đi tới Shinsei bên người. Hai tay không khỏi bắt lấy Shinsei cánh tay. Nói khẽ, Shinsei nhẹ gật đầu, thủ hạ một thấp, đem Hanabi để xuống. Mà lúc này, vừa mới đạt được giải phóng Hanabi vừa muốn mở ra cắn về phía Shinsei. Nhưng là tại nhìn thấy Hinata nắm lấy Shinsei cánh tay về sau, không khỏi sững sờ, nghi ngờ nhìn xem tỉ tỉ của mình. Hanabi, tỉ tỉ không có bị khi dễ. Ngươi hiểu lầm. Hinata nhẹ nhàng buông ra Shinsei tay, cúi xuống thân, hai tay đặt tại Hanabi nhỏ trên bờ vai, nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng là vừa mới ngươi không phải té xỉu ở trong ngực của hắn sao? Ta còn chứng kiến tên bại hoại này ôm ngươi, chiếm ngươi tiện nghi đâu. Hanabi hung tợn trừng mắt Shinsei. Một bên quay đầu nói với Hinata. Hanabi, tỷ tỷ là chính mình ngất đi. Về phần Shinsei kaka hắn. Chấm ngoặc kép, Hinata nói. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Một mặt thẹn thùng cúi đầu. Tốt, tiểu nha đầu. Tỷ tỷ ngươi là bạn gái của ta. Ta cái này bạn trai ôm nàng tổng không có vấn đề gì chứ. Nhìn thấy Hinata không có ý tứ nói quan hệ của hai người. Shinsei một vòng tay ở eo thon của nàng. Cười nhẹ nói với Hanabi. Tỷ tỷ, các ngươi hai cái. Chấm ngoặc kép, nghe được Shinsei nói như vậy. Hanabi lập tức sững sờ. Có chút khó tin mà nhìn xem Shinsei ôm lấy tỷ tỷ nàng tay. Sau đó lăng lăng nhìn xem gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Hinata. Nghe được Shinsei cái kia phảng phất thổ lộ đồng dạng mà nói. Hinata trong lòng như cùng ăn như mật đường. Ngọt ngào vô cùng. Đồng thời lại có chút ngượng ngùng không thôi. Bất quá vẫn là ngẩng đầu nhỏ giọng đối với mình muội muội nói ra. Hanabi, Shinsei kaka là tỷ tỷ người ưa thích. Ngươi hiểu lầm. Hừ. Vậy ngươi vừa mới tại sao không có nói với ta rõ ràng? Hanabi nghe vậy, trong mắt lửa giận tiêu tán không thấy. Ngẩng đầu trừng mắt Shinsei. Nũng nịu nhẹ nói. Shinsei lắc đầu, cười khổ nói. Ngạch, tiểu cô nãi nãi. Ngươi vừa mới cái kia lửa giận ngút trời dáng vẻ. Nghe được bên dưới ta sao? Buông chị ta ra, ta còn không có nhận ngươi cái này anh rể đâu. Hanabi không để ý đến Shinsei mà nói. Trực tiếp dùng sức kéo mở Shinsei ôm Hinata tay. Ngửa đầu nũng nịu nhẹ nói. Cái kia khả ái ngạo kiêu dáng vẻ. Ngược lại để nhân sinh không dậy nổi khí tới. Hanabi, chấm ngoặc kép, Hinata khuôn mặt đỏ lên. Nhìn xem chính mình âu yếm muội muội, không khỏi có chút ngượng ngùng nhìn về phía Shinsei. Vậy ngươi cảm thấy thế nào ta mới có tư cách làm ngươi anh rể? Shinsei khoát tay áo, ra hiệu nàng không có việc gì. Ngồi xổm người xuống, cười đối với Hanabi hỏi. Cũng không phải Shinsei muốn nịnh nọt Hanabi, mà là bởi vì hiện tại trung nhẫn khảo thí còn chưa có bắt đầu. Hắn tại Konoha lại không có mấy cái người quen biết. Xác thực rảnh đến có chút nhàm chán. Không có việc gì trêu chọc cô em vợ. Cũng có chút ý tứ. Trừ phi, chờ một chút, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Chấm ngoặc kép, Hanabi mở ra liền muốn nói ra điều kiện. Bất quá tựa hồ là đột nhiên lại cảm thấy có chút không vừa ý. Cho nên lại dừng lại câu chuyện. Cúi đầu nghĩ tới. Hanabi, Hinata gương mặt xinh đẹp quính lên. Lo lắng cho mình muội muội đưa ra cái gì để Shinsei khó xử yêu cầu. Lập tức muốn a dừng. Không sao, Hinata, để nàng nói một chút. Shinsei kéo lại Hinata, khẽ cười nói. Hanabi thấy thế, trong lòng ngược lại là đối với Shinsei có như vậy một tia hảo cảm. Bất quá vẫn là nũng nịu nhẹ nói. Hừ, tính ngươi thức thời, ta còn không có nghĩ kỹ. Chờ nghĩ kỹ lại đề cập với ngươi đi. Bởi vì không muốn để cho tỷ tỷ của mình khó xử. Mà lại hiện tại quả là không nghĩ ra được có chủ ý gì tốt. Cho nên Hanabi nói thẳng. Đang giải trừ hiểu lầm đằng sau. Nàng tự nhiên đối với Shinsei không có ác cảm. Cố ý đưa ra yêu cầu cũng bất quá là xuất một chút vừa mới bị ngược khí mà thôi. Bởi vì lúc trước thường xuyên nghe trong gia tộc các trưởng bối nói khổng tước vương như thế nào. Thiên tài, thực lực như thế nào siêu phàm. Cùng làm qua cái gì oanh động giới ninja sự tích loại hình. Nàng còn hơi nghi ngờ. Bất quá tại vừa mới Shinsei chỉ dùng một tay liền thanh đạm miêu tả hóa giải mất công kích của mình. Chẳng những không có thương chính mình nửa phần. Hơn nữa còn để cho mình căn bản không còn sức đánh trả đằng sau. Lập tức vững tin truyền ngôn không phải hư. Tối thiểu nàng cảm thấy. Cho dù là phụ thân của mình đều không thể dễ dàng như vậy làm đến như Shinsei tùy ý như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.